Chương 810-811, ánh mắt của Thẩm Mạn Châu hận không thể đem hắn bóp chết, hạ thấp giọng cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm mở miệng, ta cởi hết đứng ở trước mặt Diệp ca đều không có phản ứng, mất thể diện chết rồi, đều tại ngươi hoa nhà bùng nổ như vậy cung húc một mặt thán phục. À, lại có thể cởi hết đều không có phản ứng xong rồi a vốn là muốn đem Diệp ca kéo về không nghĩ tới Diệp ca chớp chớp không thể lại con rồi Thẩm Mạn Châu lại cũng không tin lời nói của cung húc rồi. Một mặt đánh bại mà đứng ở trước mặt bàn làm việc của Diệp Hoàn Đoàn. Cho nên, Diệp ca, người rốt cuộc thích gì kiểu à cung húc đi tới, vỗ bả vai của nàng một cái, đừng hỏi cô em, ngươi coi như biết cũng vô dụng, cái này ngươi thật không học được Thẩm Mạn Châu tức giận, đi sang một bên. Ngươi đều không có nói làm sao biết ta không học được cung húc quét nàng một cái, bởi vì, thân thể của ngươi ít đi linh kiện người ta là nam nhân, ngươi muốn làm sao học Diệp Hoàn Đoàn trợn mắt nhìn cung húc một cái. Ra hiệu hắn coi chừng mực, sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Châu nói, xin lỗi, Mạn Châu, ngươi cũng biết, ta có bạn gái. Thẩm Mạn Châu lập tức mở miệng, ta không ngại Diệp Hoàn Đoàn thần sắc nghiêm túc, nhưng ta để ý Thẩm Mạn Châu nhất thời ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên, trong vòng mọi người lẫn nhau chơi một chút cái này không thể bình thường hơn được, lấy điều kiện của nàng, không biết bao nhiêu người đuổi theo ở phía sau mông nàng nàng đều khinh thường, nhưng bây giờ... Không nghĩ tới nàng chủ động đưa tới cửa, đều không ai muốn không nghĩ tới, Diệp Bạch chỗ tại cái vòng này, trên vị trí này, còn có thể giữ mình trong. Sạch như vậy. Gào, tức giận, tận tuyệt như vậy đời nam nhân tốt tại sao liền không có để cho nàng trước gặp phải Diệp ca. Nơi cửa truyền tới âm thanh của Lạc Thần. Lạc Thần một bên đi theo mấy cái trước khi đi vội vã tiểu trợ lý, trên người còn người mặc cực kỳ chính thức lễ phục, rõ ràng cho thấy mới vừa kết thúc hoạt động. Liên ý phục cũng không kịp đuổi. Diệp Hoàn Đoàn, Lạc Thần, ngươi bận rộn xong rồi ta đang muốn tìm ngươi chương 811, ai dám đến lượt ta người Diệp Hoàn Đoàn mới vừa đứng lên, đột nhiên cảm giác bắp chân vừa kéo, nhất thời nhíu mày một cái. Ách, làm sao mỗi lần uống rượu xong liền tất cả đều toàn thân đau nhức, lần này liền chân đều rút gân nàng rốt cuộc làm gì rồi hả Diệp ca, ngươi làm sao vậy Lạc Thần vội vàng hỏi. Diệp Hoàn Đoàn không thèm để ý nói, không có việc gì. Khả năng vận động quá độ, chân có chút rút gân. Diệp ca, ngươi ngồi xuống. Lạc Thần vừa nói một bên đỡ Diệp Hoàn Đoàn ngồi xuống, sau đó nhanh chóng đem trên người đắt giá Âu phục lễ phục tay háo hướng lên trên cuốn mấy đạo, đó lấy, liền ngồi ở trước mặt của Diệp Hoàn Đoàn, một cái cẩn thận giúp nàng ấn bắp chân thấy Lạc Thần lại có thể đang giúp mình bắp chân. Diệp Hoàn Đoàn vội nói, Lạc Thần, ta không sao, không cần bây giờ Lạc Thần đã xưa không bằng nay, vinh quang tột đỉnh. Là quyền thế mạnh đang ăn khách minh tinh, đi tới cái nào không lại bi nhân ra cận. Thận từng ly từng tí bưng lấy. Nhưng là, vô luận hắn đi tới vị trí nào, tha ý độ đối với y nàng lại chưa bao giờ thay đổi, ngược lại càng ngày càng tôn kính. Lạc Thần thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, Diệp ca, ngài ngồi xong, đừng đậu. Diệp Hoàn Đoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống lại. Tay của Lạc Thần pháp dường như rất chuyên nghiệp. Trong chốc lát Diệp Hoàn Đoàn liền cảm giác bắp thịt thư thái không ít. Bên cạnh cung húc thấy vậy tức giận tới mức rêu rao, gào hôn đản Lạc Thần ngươi cái này quỷ nịnh bợ quá hèn hạ liền biết cùng tiểu gia tranh sủng Diệp ca mới sẽ không bị ngươi loại này trò vặt mê hoặc ta vĩnh viễn là Diệp ca sủng ái nhất bảo bảo thấy cung húc lại mắc bệnh, Diệp Hoàn Đoàn không còn gì để nói. Cung húc đang la hét, điện thoại di động hẹ chặt thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, cung húc mở ra nhìn một cái, sau đó một mặt kích động. Hoa, Diệp ca, ngươi muốn lên trước ai Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt hơi chăm chú, thăng chức cung húc hưng phấn mở miệng, đúng vậy, đường tinh hỏa tiểu tử kia làm được nội bộ tin tức, nói là nguyên phó tổng giám đốc điều cương, ngươi muốn thăng chức quang diệu phó tổng, còn nói lập tức liền muốn điều động hạ làm nghe được chính mình thăng chức tin tức, sắc. Mặt của Diệp Hoàn Đoàn lại châm xuống. Người lớn như vậy chuyện điều động, hơn nữa lập tức liền muốn điều động hạ làm. Mà nàng lại có thể hoàn toàn không có nói trước nhận được thông báo, đột nhiên như vậy liền điều động cương vị một bên Lạc Thần nghe vậy mở miệng hỏi, nếu Diệp ca thăng phó tổng, cái kia Diệp ca chức vị bây giờ, nghệ sĩ bộ kinh tế tổng thanh tra đổi thành ai ta hỏi một chút ta cung húc cầm điện thoại di động lên cho đường tinh hỏa phát một cái tin tức đi qua, một lát sau đã lấy được trả lời, nghe ngóng, Thái Dũng, tháng, hoàn cầu giải trí người đại diện, trừ Hồng Quang cháu ngoại, ta đi. Tại sao là cái đó ghét đơn vị liên quan cung húc bên cạnh tiểu trợ lý biểu tình có chút không nói gì, trong đầu nghĩ dường như ngươi mới là lớn nhất đơn vị liên quan chứ bất quá bây giờ Cung Húc cùng trong nhà xích mích, đã không có cách nào lại dựa vào trong nhà quan hệ, cũng còn khá hắn mình bây giờ nhân khí rất vượng, chỉ có muốn hay không xông ra cái gì đại họa, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, Thái Dung Thắng quả nhiên là hắn, tới so với nàng trong tưởng tượng còn nhanh hơn a, nói dễ nghe điểm là thằng trước, nói tới khó nghe một chút, đó là Minh Thăng ám hàng, đoạt trong tay nàng thực quyền, nàng không cần nghĩ cũng biết Trừ Hồng Quang con cáo giả kia có chủ ý gì, không phải là muốn một chút xíu đem nàng cho giá hết rồi. Thăng trước sợ là chẳng qua là vừa mới bắt đầu lạc thần ánh mắt hơi căng. Xác định chẳng qua là chức vị điều động người đại diện của chúng ta sẽ có hay không có thay đổi Cung Húc nghe một chút, sắc mặt nhất thời cứng đờ, liền nói ngay, đó là đương nhiên không thể nào tiểu gia ta chọn người đại diện, ai con mẹ nó dám đổi cho ta rồi buổi tối còn có hai canh hát sư phụ lại mất tích rồi đã đăng chương mới à.